Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 223. Benter đưa cho trợ lý một tập hồ sơ bảo cậu đưa cho cô rồi cất giọng nói chuẩn âm như người bản xứ. Cô Hà, trước khi nói về hợp đồng thì tôi muốn nói về việc này trước đã. Đợi Ngọc Điềm mở hồ sơ ra xem, ông ta mới nói tiếp. Để hợp tác lâu dài, tôi nghĩ bản thân cần hiểu rõ về năng lực của công ty cô trước. Ngọc Điềm đóng tập hồ sơ lại, cong môi nói. Ngài Benter tìm đến công ty tôi đề nghị hợp tác, không phải là ngài đã xem trọng năng lực của công ty tôi rồi sao? Còn cần tìm hiểu gì à? Luật sư Hà quả nhiên giống như trong lời đồn, nói chuyện rất khẳng khái. Thứ tôi xem trọng không phải là Walter Droy mà là luật sư Hà đây. Nghe nói cô là nữ hoàng tòa án, chưa từng thua kiện lần nào. Cô xem, gần đây con trai tôi có dính dáng đến một vụ kiện tụng. Nếu như cô có thể giải quyết, vậy thì đừng nói là sửa đổi điều khoản hợp đồng, điều chỉnh thu nhập lên đến 9 con số, tôi vẫn sẽ đồng ý với cô thấy sao? Xem ra việc giám đốc đề cử mình làm cố vấn pháp luật là do ông ta yêu cầu, nhưng trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí chứ? Việc này vẫn là nên điều tra lại thì hơn, kẻo làm mất hợp đồng lại bị xếp tổng giáo huấn thì mệt. Nghĩ rồi, Ngọc Điềm bình tĩnh nói, tôi sẽ suy nghĩ lại và trả lời sau. Cô đặt bản hợp đồng lên bàn. Đây là hợp đồng đã được chỉnh sửa, ngài Benter có thể xem qua. Nếu không có việc gì thì tôi xin phép ra về để không làm lỡ thời giờ của ngài. Được, để tôi cho trợ lý tiễn luật sư Hà ra về. Cảm ơn ngài Benter, hẹn gặp lại. Sau khi tiễn Ngọc Điềm vào trong thang máy, Andrei trở lại văn phòng tổng giám đốc, đứng trước bàn làm việc của Benter, cậu cẩn thận nói. Ngài Benter, có cần tôi cho người theo dõi cô ta không? Benter cầm điếu xì gà Monte Cristo No, 4 đưa lên môi rít một hơi rồi thả ra một hơi khói dày và mịn, còn mang theo mùi hương cà phê pha lẫn một chút hương sô-cô-la. Ông thông thả nói, không cần, cô ta không phải là người tôi cần tìm. Trầm ngâm một chút, ông ta nói thêm, tên đó được cứu về rồi à, Andrei chu đáo báo cáo lại công việc. Vâng, đã phái Anna cứu hắn ra rồi, tiếp theo nên xử lý thế nào à, không biết hắn đã khai gì rồi. Giải quyết luôn đi. Không cần giữ mấy thứ vô dụng đó bên cạnh làm gì. Vâng, tôi sẽ xử lý. Anh ta ngừng một chút rồi báo cáo tiếp. Bên dưới có người báo tin đến. Gần đây Lâm Đình Phong đang cho người điều tra về ngài. Benter cười khẽ một tiếng, tỏ ra hứng thú. Ha, vậy mới thú vị chứ. Thả lỏng phòng tuyến một chút, truyền ra vài tin không quan trọng cho cậu ta đi. Nếu cậu ta không điều tra được gì rồi bỏ cuộc thì chẳng có kịch hay để xem. Vâng ạ, Benter lại nhả ra một làn khói trắng, thấy tấm ảnh của cô gái trên màn hình máy tính, ánh mắt ông chợt sắc bén như thợ săn đang nhìn con mồi, ông thở nhẹ ra những âm thanh trầm thấp. Thật mong chờ đến lúc gặp mặt quá đi, tòa cao ốc Lâm Thị, Mộc Tâm vừa mới kiểm tra vài email khẩn gửi từ các chi nhánh nước ngoài. Các quản lý cấp cao báo lại tình hình cổ phiếu gần đây gặp vấn đề, họ nghi ngờ có người cố ý thao túng làm nhiễu loạn thị trường. Yêu cầu trụ sở chính phái người đến điều tra và hỗ trợ. Cô in ra bảng báo cáo và số liệu bên chi nhánh cung cấp. Đôi đồng tử màu hổ phách lướt lên đồ thị chứng khoán. Cô khẽ cau mày, bỏ tài liệu đã in vào trong tập hồ sơ rồi cầm đi đến văn phòng tổng giám đốc. Cách chương.